Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 221, chương 224, Bách Hải Đan. Cái kia ba khối thẻ ngọc hắn lấy ra nhìn một chút. Khối thứ nhất thẻ ngọc, cũng làm cho Dịch Thần bất ngờ cực điểm. Mặt trên là liên quan với hỏa diễm ghi chép. Hắn linh hỏa cùng với cái gì tâm hỏa, đều ở trong đó, dựa theo mặt trên lời giải thích. Tu chân giới hỏa diễm, đều là trải qua vô số năm thai nghén, do thiên địa sinh thành, gọi chung vì là linh hỏa. Những này linh hỏa không có khác biệt lớn, hoặc là sinh ra vào cực nhiệt nơi xích diễm, hoặc là sinh ra vào cực lạnh nơi hàn diễm. Xích diễm cùng hàn diễm đều tồn tại với trong thiên địa, nhưng sẽ không tái sinh trường, trừ phi là tháng ngày tích lũy, nhờ số trời run rủi sản sinh linh trí, mới sẽ trở thành chân chính về mặt ý nghĩa, uy lực hủy thiên diệt địa linh hỏa. Có thể cái tỷ lệ này, cái kia đúng là vạn người chưa chắc có được một, vốn là linh hỏa ở trong thiên địa sinh thành tỷ lệ liền phi thường nhỏ bé. Sản sinh linh trí linh hỏa, cái kia càng là gần như với không có, cũng may bất kể là xích diễm, vẫn là hàn diễm, đều có một to lớn nhất đặc tính, cái kia là có thể bị tất cả tu luyện giả luyện hóa nạp vì bản thân. Bất kể là tu sĩ vẫn là yêu thú, đều có thể làm được. Đặc biệt yêu thú, dựa vào thân thể mạnh mẽ, kỳ thực càng dễ dàng luyện hóa linh hỏa. Có điều yêu thú bình thường đều không có chuyên môn luyện hóa linh hỏa công pháp. Đánh bậy đánh bạ đem linh hỏa nuốt xuống, sẽ có lớn vô cùng nguy hiểm. Tu sĩ thì lại có thể thông qua chuyên môn công pháp, đem linh hỏa luyện hóa nạp để bản thân sử dụng. Dịch Thần xem tới đây mới rõ ràng, hắn năm đó có thể luyện hóa linh hỏa, là cỡ nào may mắn. Hắn căn bản là không biết cái gì luyện hóa linh hỏa công pháp, mà là dựa vào mạnh mẽ thân thể, cùng với Vân Hàm Yên trợ giúp, mới đưa linh hỏa may mắn luyện hóa. Hiện tại từ trong ngọc giản đến xem, không có Vân Hàm Yên bỏ qua một tia tinh hồn trợ giúp hắn, chỉ sợ cũng là đốt thành cho bụi kết cục. Dịch Thần cảm khái sau khi, lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới, phát hiện trong thiên địa sinh thành linh hỏa, uy lực đều không kém nhiều, chỉ có bị sau khi luyện hóa, bởi luyện hóa người không giống, mới phải xuất hiện các loại khác nhau, uy lực chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mới bắt đầu linh hỏa, liền xưng là linh hỏa, mặt sau lại có chân hỏa, đan hỏa, tâm hỏa khác nhau, luyện hóa linh hỏa sau khi, chỉ có lên cấp An Lô cảnh người, mới có thể đem linh hỏa tiến hóa thành chân hỏa. Đây là căn bản nhất điều kiện, rất khó có ngoại lệ, mà chân hỏa muốn lên cấp thành đan hỏa, thì lại nhất định phải Huyền Châu cảnh tu vi. Đan hỏa trở thành tâm hỏa, thì cần muốn thánh thai cảnh giới tu vi. Trừ tu vi ra, muốn linh hỏa lên cấp, còn cần các loại linh vật tiến hành phụ trợ. Đương nhiên linh vật chỉ là phụ trợ, còn có thể hay không lên cấp, cái kia hay là muốn xem thiên ý. Cái gọi là thành sự ở người, mưu sự ở tự nhiên. Cư trên thẻ ngọc từng nói, có ngươi An Lô cảnh liền luyện hóa linh hỏa. Đến thánh thai cảnh, hắn linh hỏa còn chỉ là chân hỏa, bởi vì những kia linh vật phi thường khó có thể được. Để Dịch Thần càng phát giác linh hỏa quý hiếm chính là, như Điền Vũ Cốc như thế lợi hại thánh thai cảnh tu sĩ, cũng không có thể tìm được một đóa linh hỏa tiến hành luyện hóa. Trong ngọc giản Điền Vũ Cốc lời nói, tất cả đều là tràn ngập vẻ hâm mộ. Dịch Thần từ trong ngọc giản nhìn ra, nếu như lúc trước Điền Vũ Cốc có linh hỏa tại người, mặc dù không còn nửa điểm pháp lực, cũng sẽ không bị hắn linh hỏa đốt thành cho bụi, trái lại chính hắn muốn xui xẻo. Như vậy xem ra, hắn linh hỏa chính là linh hỏa, muốn lên cấp chân hỏa, tu vi của hắn là khẳng định được rồi, có thể cần linh vật thì có chút khó. Sẽ tìm một đoàn linh hỏa sau khi luyện hóa, cũng có thể tăng cấp chân hỏa. Cái này độ khó nhưng lớn vô cùng. Ngoài ra, tìm kiếm cái khác linh vật phụ trợ. Ngược lại có 5-6 loại, nhưng dịch thần một loại đều chưa từng nghe nói. Có điều đem linh hỏa lên cấp trở thành sự thật hòa. Ngoại trừ uy lực sẽ tăng cường gấp 10 lần trở lên ở ngoài. Càng mấu chốt chính là có thể tăng cường đột phá bình cảnh tỷ lệ. Từ thanh lạc môn được khống hỏa quyết, đến thời điểm coi như không lên cấp huyền châu cảnh, nên cũng có thể sớm tu luyện. Có thể bây giờ nhìn lại, cái ý niệm này có chút không thiết thực. Còn lại 2 khối thẻ ngọc, trong đó một khối ghi chép rất nhiều linh dược đặc tính, hơn nữa là lấy bách niên linh dược chiếm đa số, còn thập niên linh dược ghi chép cũng chỉ có những kia phi thường đặc thù giống. Khối ngọc này giản đối với dịch thần tới nói là phi thường trọng yếu. Dù sao sau này lên cấp, cần đều là bách niên linh dược. Cuối cùng một khối thẻ ngọc, dịch thần có chút thấp thỏm lên, nếu là không có an lô cảnh phương pháp luyện đan, trước mắt muốn lên cấp liền thật sự có chút khó làm. Trực tiếp nuốt bách niên linh dược sự, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không đi làm. Lần trước hắn trực tiếp nuốt linh dược, là thành công lên cấp an lô cảnh trung kỳ, cũng không có cái gì quá đáng lo. Có thể đó là tâm tình của hắn, ở trong thế tục mài giũa 5 năm kết quả, bây giờ muốn lên cấp an lô cảnh hậu kỳ. Đối với tâm tình yêu cầu hay là cao hơn nữa, linh dược đó là tuyệt đối không thể lung tung ăn đi. Cũng may cuối cùng một khối thẻ ngọc, vẫn đúng là ghi chép một loại an lô cảnh đan dược, gọi là bách hài đan. Loại đan dược này, cần an lô cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có thể dùng. Lấy tự bách hài đều ấm tâm ý, một khi dùng loại đan dược này, trên căn bản là có thể chuẩn bị ngưng tụ huyền châu, là một loại lên cấp huyền châu cảnh phụ trợ đan dược. Cái này bách hài đan mới tổng cộng cần 5 cây bách niên linh dược. Hắn lấy ra bách niên linh dược chỉ có 2 cây vừa vặn áp dụng, liền dịch thần lợi dụng môn trong sức mạnh đi tìm thứ cần thiết. Chủ yếu chính là 3 loại luyện chế bách hài đan cần 3 cây bách niên linh dược. Linh hỏa lên cấp chân hỏa cần linh vật. Vật này hắn cũng không có báo hy vọng quá lớn. Thuần túy là ầm ầm vận may mà thôi. Bởi vì những này linh vật, hoặc là sinh trưởng ở cực nhiệt nơi, hoặc là nơi cực hàn. Mỗi một loại chí ít đều là 300 năm trở lên linh vật. Bình thường tu sĩ rất khó nắm giữ. Một khi xuất hiện, bất luận một cái nào, đều sẽ để vô số người nhòm ngó. Ngoài ra, dịch thần còn để đệ tử trong môn trợ giúp tìm kiếm sa thạch thú lên cấp an lô cảnh cần linh vật. Cái này nên muốn dễ dàng hơn nhiều. Sau 3 tháng, đệ tử trong môn vẫn đúng là vì hắn tìm tới không ít cần thiết đồ vật. Sa thạch thú lên cấp cần thiết linh vật, liền toàn bộ tập hợp, chỉ là cần linh thạch cũng không ít. Nếu không là hắn luyện chế lượng lớn đan dược đi đổi lấy linh thạch, e sợ còn thật không dễ dàng lấy ra này bút linh thạch. Cho tới luyện chế bách hài đan thiếu hụt 3 cây bách niên linh dược, cũng tìm tới 2 cây, mà linh hỏa lên cấp chân hỏa cần thiết linh vật, nhưng là hoàn toàn không có tin tức. Điểm ấy ngã vào trong dự liệu của hắn. Đệ nhị tòa đạo phủ trong mật thất, dịch thần khoanh chân ngồi ở bên trong, trải qua một phen điều tức, đem trạng thái khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hắn chậm rãi mở mắt ra, vỗ một cái bên hông linh thú túi, một đạo hoàng mang thoát ra, rơi vào sáng đến có thể soi gương chất liệu đá trên mặt đất, hóa thành một đầu dài khoảng 1 trượng cá sấu hình bò thú, chính là sa thạch thú. 2 cái chén rượu mắt to, đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức trở nên hưng phấn. Hơi bầy dài nhỏ đuôi, bước thô ngắn tứ chi, muốn hướng về xa xa bò tới. Dịch thần hơi suy nghĩ, mới để sa thạch thú đình chỉ động tác, đàng hoàng nằm nhoài tại chỗ. Lúc này da trên người nhăn nheo trải rộng, phi thường thô ráp, vẫn đúng là dường như cát đá làm thành. Dịch thần đánh giá xa thạch thú một lúc, mới vung tay lên, xuất hiện trước mặt một dài khoảng một trượng, hiện ra hình vuông ngói vải, bên trong chứa đầy thanh thủy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.